Công chúa thế giới đêm, chương 55, quyết chiến, góc truyện audio.com. Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một lũ khoảng 500 tên con trai bao quanh. Tụi nó lập tức cầm kiếm, chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Ô hô, chấm, một con nhỏ khoảng 15 tuổi, ăn mặc cực kỳ sexy bước đến chỗ hắn, vuốt má hắn cười, bang chủ ca em, vkép lừng lẫy đây sao? Nghe lời đồn đã rất đẹp trai rồi. Gặp mặt mới thấy còn đẹp trai hơn lời đồn cả triệu lần. Làm bạn trai em nha. Cô, hắn ngỡ ngàng, đúng là anh cũng giống như lũ kia thôi. Thấy gái đẹp là cứng họng. Nó nói giọng hờn dỗi. Nhận lời người ta đi kìa. Nó cảm thấy trong lòng đang cực kỳ khó chịu. Ken, không có đâu, tôi thích người khác rồi. Hắn lắc đầu, B-I-E-N mau. Mà cô là bang chủ Enzo phải không? Nó mỉa, bang chủ giang hồ hay ca ve vậy? Tội quá, khuôn mặt thiên thần với tâm hồn ác quỷ. Cô, con nhỏ đó tối sầm mặt. Lên đi tụi bay, con nhỏ đó vừa dứt lời. 500 tên con trai ấy đã lao vào tụi nó như những con mãnh thú bị bỏ đói. Lên đi, màu hồng nhé, nó nhìn hắn, ết xét xét, hắn lắc đầu, cô thích hồng ghê nhỉ. Đỏ đi, không, nó bặm môi, tôi thích hồng cơ, nó nhìn hắn bằng khuôn mặt cún con, tay vẫn quơ kiếm loạn xạ. Has, hắn thở dài, nhìn bộ mặt yêu không chịu được của nó. Còn 400 tên, cậu nghĩ sẽ cần bao nhiêu quả? Một thôi, tụi này yếu như sên, mới có 15 mà đã 50 tên chết ngoẻo rồi. Bó tay, đúng là Enzo yếu đuối kinh. Ok. Hắn lấy từ trong túi quần ra một trái banh nhỏ màu hồng ném xuống đất. Một bầu khói màu hồng từ trong trái banh ấy tỏa ra. Tụi Enzo chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã gục xuống đất. Trong làn khói, nó và hắn xử gọn lẻ tụi kia. 2 PS sau, làn khói tan, tụi mày, con nhỏ đó mặt cắt không còn giọt máu. Bom khói sao, u cầm, hắn gật đầu, cô muốn gì, dẹp mấy tên này đi. Nó bước qua xác của mấy tên kia, 500 tên côn đồ đang nằm la liệt dưới chân tụi nó. Máu loang khắp cả mặt đất, cách chương.